Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 926, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tào tiểu thư ngươi làm gì, nhanh lên xuống tới. Quản gia trong lòng run sợ khuyên Hải Tào. Hải Tào theo lan can hướng xuống nhìn thoáng qua, bắp chân của nàng dọa đều có chút mềm nhũn. Nếu quả như thật không cẩn thận rơi xuống, khả năng này thật mất mạng. Nghĩ tới đây Hải Tào không khỏi hướng bên trong rời đi thân thể, nàng run thanh âm theo Cố Thiển Vũ dậy cho lại nói của nàng. Ta mới ra ngoài, các ngươi không thể như thế giam giữ ta. Cái này chúng ta cũng không làm chủ được, ta cho Bắc tiên sinh gọi điện thoại, Hải Tào tiểu thư ngài tự mình hỏi Bắc tiên sinh đi. Nói quản gia lấy ra điện thoại, thấy quản gia muốn cho Bắc Minh gọi điện thoại, Hải Tào dọa đến khẽ run rẩy, nửa người kém chút cắm ra ngoài. Không muốn cho ta ca gọi điện thoại. Hải Tào kích động mở miệng, trông thấy Hải Tào sắp rơi xuống, quản gia tâm cũng đi theo run rẩy. Tốt, ta không cho Bắc tiên sinh gọi điện thoại, Hải Tào tiểu thư ngươi đừng kích động. Mặc dù Bắc Minh đối Hải Tào sắc mặt không chút thay đổi, nhưng là quản gia có thể nhìn ra được Bắc Minh rất thích Hải Tào, hắn cũng không dám để Hải Tào ra một chút việc. Hải Tào nhảy lầu chuyện tự sát, nháo chỉnh cái biệt thự đều lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người đứng ở dưới lầu khuyên Hải Tào. Thừa cơ hội này, Cố Thiển Vũ vội vàng đi vào Bắc Minh thư phòng. Cố Thiển Vũ đem cửa thư phòng đóng kỹ, sau đó, nàng liền triệu hoán ra pháp roi. Bởi vì tinh thần lực của nàng có hạn, Cố Thiển Vũ cũng không có nhiều chậm trễ công phu, nàng dùng hết khí lực toàn thân hướng két sắt vung xuống đi một roi. Bắc Minh mua két sắt chất lượng không thể nghi ngờ. Cố Thiển Vũ cũng không nghĩ tới chính mình một roi liền đem két sắt vung ra một cái đại vết rách. Cố Thiển Vũ, em à, lợi hại ta pháp roi, uy lực như thế lớn. Cố Thiển Vũ vẫn luôn dùng roi đối phó phi nhân loại, những cái kia phi nhân loại đều rất cường đại, bình thường đều là nàng vung mấy roi, đối phương mới có chút tổn thương. Cho nên nàng vẫn luôn không biết mình roi uy lực, cái này còn là lần đầu tiên biết thì ra không hợp nhau phi nhân loại thời điểm. Pháp roi thế mà mạnh mẽ như vậy. Cố Thiển Vũ cũng không có thời gian nhiều nhà cảm khái. Nàng lấy ra một cái màu đen thùng rác, ngoại trừ tiền mặt đồ trang sức bên ngoài. Cố Thiển Vũ đem trong tủ bảo hiểm đồ vật cướp sạch trống không. Bởi vì Cố Thiển Vũ không biết trong tủ bảo hiểm thứ gì là có giá trị, dứt khoát nàng một khối đều cuốn đi. May mắn lực chú ý của mọi người đều tập trung vào muốn nhảy lầu, Hải Tào trên người, không ai chú ý tới Cố Thiển Vũ. Nàng xách theo túi nhựa một mặt lạnh nhạt đi ra Bắc Gia. Đi qua Bắc Gia cửa bảo tiêu lúc, Cố Thiển Vũ trên mặt phi thường bình tĩnh, nhưng thực tế nhịp tim 10 phần nhanh, nàng siết chém ngân châm trong tay. Bảo tiêu nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ trong tay màu đen túi rác, cũng không nói gì, cuối cùng cho đi. Đi ra Bắc Gia, Cố Thiển Vũ vội vàng hướng một chiếc số đuôi là 89 màu trắng xe chạy tới. Cố Thiển Vũ mở cửa xe, vừa ngồi lên ghế lái phụ. Xe liền lập tức liền xông ra ngoài. Nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ, Tống Giả câu môi đem đầu trên mũ lưỡi chai hái xuống, ánh mắt của hắn mang theo vô lại. Như thế sợ, Cố Thiển Vũ liếc một cái Tống Giả, hảo hảo lái xe của ngươi, nói nhảm, nàng có thể không sợ sao, cỡ nào cửu tử nhất sinh, sai một bước cái mạng nhỏ của nàng liền không có. Tống Giả dương một chút lông mày, tiểu điềm tảo thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ không thèm để ý Tống Giả, nàng tựa ở ghế lái phụ chỗ tựa lưng trên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay triệu hoán pháp roi phí đi nàng không ít tinh thần lực, nàng hiện tại rất mệt mỏi, không tâm tình cùng Tống Giả thảo luận hắn tiểu điềm tào. Chờ đến lúc đó, Cố Thiển Vũ đem màu đen thùng rác ném cho Tống Giả. Đây là Bắc Minh trong tù bảo hiểm tất cả mọi thứ, hy vọng có đối với chúng ta vật hữu dụng. Cách chương.